Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, huyết chiến. Cố Ngôn tiếc mệnh, hắn muốn báo thù cũng không thể nào là ở chỗ này lựa chọn đầu sắt cứng rắn. Cho nên mới để Tần Vũ đi gọi điện thoại gọi người. Tìm cách càng gần càng tốt. Tần Vũ cầm điện thoại di động lên, bấm Tiểu Bạch dãy số, nói thẳng nói ra. Lập tức dẫn người đến bến cảng. Liền hôm qua chúng ta tại nhất khối chơi cái chỗ kia. Kêu lên lặn xuống nước. Tiểu Bạch nghe xong Tần Vũ giọng nói không đúng, lập tức liền đứng dậy trở lại. Tốt, ta lập tức đi. Hai người câu thông thời điểm, Cố Ngôn cũng có liên lạc Triển Nam, để hắn dẫn người mau tới đây. Mà Triển Nam thì là nói cho hắn biết, Cửu Ngũ thường xuyên tại bến cảng bên này đưa đón hóa. Đối với nơi này rất quen thuộc, vì lẽ đó muốn mau chóng thoát thân, có thể tìm hắn hỗ trợ. Cố Ngôn sau khi cúp điện thoại, trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Triển Nam nói, để hai ta cho Cửu Ngũ gọi điện thoại, ngươi cảm thấy vững tâm sao? Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu, biểu lộ nghiêm túc gật đầu, ta cảm thấy vững tâm, vậy ngươi liền cho hắn đánh. Tốt, Tần Vũ nghe tiếng lại cầm điện thoại, cho Cửu Ngũ gọi một cái, đồng thời để hắn mau chóng dẫn người tới hỗ trợ. Ngươi yên tâm, lão bà ngươi cùng hài tử, ta sẽ để người tại Liên minh châu Âu EU khu chiếu cố. Cố Ngôn vỗ Lâm Thành đống bả vai nói ra, trước hôm nay, hai ta là bằng hữu, hôm nay ngươi không có giết ta, hai ta là huynh đệ. Lâm Thành đống nghe nói như thế, không tự chủ nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên nổi lên một thanh âm vang lên động. Cố Ngôn lỗ tai rất linh, có người nạy ra môn. Là Lý Nguyên Chấn tìm người. Hắn khẳng định không yên lòng ta, vì lẽ đó để người theo tới. Lâm Thành đống lập tức trả lời một câu. Cái này đồ chó hoang, hắn tốt nhất đừng để lão tử an toàn rơi xuống đất. Bằng không thì ai cũng không bảo vệ được hắn. Cố Ngôn tròng mắt đỏ bừng mắng một câu. Lập tức đứng dậy xông Tần Vũ nói ra. Cho đèn tắt, đoán chừng cái này nhất khối ta phải tự mình làm ra đi. Tần Vũ đi đến hành lang khẩu, trực tiếp đóng lại đèn. Cho, Lâm Thành đống đứng tại Tần Vũ bên cạnh, khẩu súng đưa tới. Cố Ngôn tại phòng bếp tìm kiếm một vòng, cầm một cái gì xét dao phay, giấu ở cửa phòng ngủ. Đợi không đến 2 phút, cửa phòng bị cậy mở, cổng xuất hiện 4 nam tử thân ảnh. Một người trong đó bưng đại bình xịt, động tác rất cẩn thận hướng trong phòng đi một bước. Họ Lâm, người ở đâu? Người phía sau hô một tiếng. Tần Vũ mượn ngoài cửa sổ ánh đèn, xông Cố Ngôn khoa tay một cái im lặng thủ thế, lập tức thọc Lâm Thành đống. Lâm Thành đống trốn ở bên tường, hạ giọng trở lại, các ngươi mẹ nhà hắn là làm cái gì? Có người để cho ta tới, sự tình ngươi làm thế nào? 4 cái nam cất bước đi đến, ai bảo các ngươi tới? Lâm Thành đống rất bất mãn trả lời, ra ngoài, lão bản để ta xem một chút người chết hay không. 4 người hai trước hai sau đứng ở hành lang khẩu, không tại mạng trong phòng vào. Người đem cái kia hai người đẩy ra ngoài, ta nhìn một chút, người dài cái thử nước tiểu mát, người sẽ nhìn mẹ ngươi cái BA. Cố Ngôn gầm lên giận dữ, theo hành lang chỗ ngoặt cái khác phòng ngủ lao ra. Một đao liền chặt tại phía trước nhất người kia trên cánh tay. Căng căng căng căng. Tần Vũ thò đầu ra. Khoảng cách gần nổ bắn ra. Trong chớp mắt vỡ đến hai người. Đánh lùi hai người khác. Thành đống. Nhặt súng. Cố Ngôn hô một tiếng. Tần Vũ trong tay nắm chặt súng. Một bước rảo bước tiến lên cổng hành lang. Đá bay dưới chân trong tay hai người súng. Nháy mắt đuổi theo. Căng căng căng. Trong hành lang tiếng súng bạo khởi, hai tên tráng hán bị đánh thối lui đến bậc thang phía dưới. Lâm Thành đống bưng lên một cái bình xịt, đi theo Tần Vũ lao ra. Đối dưới lầu chính là một trận loạn vỡ, mà mù dỗ dành Cố Ngôn, cúi đầu sờ soạng đến mấy lần, cũng không tìm được mặt khác một khẩu súng, bởi vì hành lang quá tối, súng cũng không biết bị Tần Vũ đá đi nơi nào. Đi, đi. Tần Vũ Tại trong hành lang liền hô hai tiếng. Mẹ nhà hắn. Cố Ngôn mắng một câu. Chỉ có thể từ bỏ tìm súng. Mang theo dao phay liền xông ra ngoài. Ba người tiến công chớp nhoáng. Chỉ từ trên lầu ngốc nghếch hướng xuống đánh. Rất mau đem cái kia hai người liền ép đến lầu một. Ầm, Lâm Thành Đống mở ra lầu hai cửa sổ. Lập tức quát, chạy, nhảy đi xuống. Dưới lầu, cách đó không xa một đài trong ô tô. Một tên tráng hán nghe trong hành lang truyền đến kịch liệt tiếng súng. Cầm điện thoại quát, Lâm Thành Đống cái này ngốc bê khẳng định không dám làm. Trong lâu đánh nhau, ta lập tức phái người tới. Nói cái gì đều phải làm bọn hắn. Đối phương trả lời một câu về sau. Lập tức cúp điện thoại. Trong hành lang, ba cái đều là trong hệ thống cảnh vụ ra tiểu tử. Động tác tiêu chuẩn lại lưu loát từ lầu hai nhảy xuống. Lập tức phát chân lên cổ mà chạy. Ba người chạy hết tốc lực 200 đến 300 mét về sau. Tất cả đều là thùng đựng hàng dỡ hàng khu. Đột nhiên tiếng bước chân rung trời. Một đám người cầm trong tay ống thép, khảm đao, toàn bộ vọt ra, thùng đựng hàng sau bên cạnh trong ô tô. Một người trung niên chắp tay sau lưng phân phó nói, tận lực không cần ôm hỏa, tra xét đội cách chỗ này không xa, náo động tĩnh quá lớn, bọn hắn không dứt tới. Từ chỗ này đến nội thành, sao thế cũng phải có hơn một giờ lộ trình, cái kia chơi hắn môn mấy cái còn dùng súng sao? Bên cạnh hán tử, cầm bộ đàm quát, cho ta khảm, khảm chết trực tiếp ném băng trong giếng đi. Ngoặc kép chấm chấm, thùng đựng hàng khía cạnh con đường lên. Tần Vũ ra đầu tê dại nhìn về phía trước, nhìn thấy tối thiểu có 450 hào đang làm việc bến cảng gánh bao mã tử. Khí thế vội vàng giết tới đây. Ai tới, ta nổ súng nổ hắn. Lâm Thành Đống giơ thương hướng về phía đối diện bóp cò. Cang. Súng vang lên, đối phương đám người chỉ tản một cái, liền bước chân không ngừng tiếp tục lao đến. Mẹ cái bê, mắt đỏ, Cố Ngôn lập tức khoát tay quát, chạy đi, quá nhiều người, chơi không lại. Ba người nháy mắt quay đầu, chỉ có thể hướng về phía đông lạnh biển hải đăng phương hướng chạy tới. Bởi vì mặt khác hai cái phương hướng tất cả đều là cầm đao cùng côn sắt mã tử. Một cái bình xịt, một cây súng lục. Có thể có bao nhiêu lắp đạn lượng. Vì lẽ đó Tần Vũ bọn người dù cho chỉ ở lúc cần thiết. Nổ súng chặn đánh mã tử. Cũng chỉ rất không đến 200 mét. Liền đem tử đê đánh không có. Cái này không có súng áp chế. Mã tử môn triệt để không cố kỵ gì. Đằng đằng sát khí liền đuổi theo. Đông lạnh trên biển khu giải trí bên trong. Một dãy lớn đất tuyết motor. Cùng các loại tiết thượng hạng mục thiết bị. Đem con đường phong bế. Tần Vũ sững sờ về sau. Lập tức chỉ vào bên cạnh hô. Không qua được. Hướng tháp bên kia chạy. Chạy cái dây bi. Toàn đi lên. Cố Ngôn kéo ở phía sau. Bị ép kích phát ra nguyên bản không thuộc về hắn quyết đoán. Thay phiên món chính đao. Tựa ở hòm sắt phía trên. Hướng về phía hai tên tráng hán. Chính là một trận chém lung tung. Bành bành. Tần Vũ theo đất tuyết motor phía dưới túm ra một cây cố định xiềng xích dùng gậy sắt. Lập tức xông đi lên chính là một trận loạn đả. Đám người ùa lên, nháy mắt sẽ ba người tách ra. Lâm Thành Đống thay phiên đã không có tử đê đại bình xịt. Bị vây lại nhất tòa lầu hai bên cạnh. Tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Dứt khoát cửa sổ kiếng. Nhấc chân liền chui đi vào. Phốc phốc, phốc phốc. Hậu phương mã tử vung lấy cánh tay, nháy mắt chặt Lâm Thành Đống 3-4 đao. Này Trương Y Nguyên gửi lời chào tiên đế lão Triệu. Tháng trước vũ trụ người tăng thêm đã còn 6 chương, còn thiếu 4 chương. Cuối tuần tiếp tục, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.